Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch Dân thả lỏng tay ra mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ chạm vào chóp mũi tinh nghịch của Tống Ngọc Lan hai cái. Ở Bằng Thành có gì cần giúp đỡ thì em cứ tìm Dương Lệnh. Đừng ngại phiền cậu ấy. Cậu ấy còn nợ anh và Chu Thế Văn ân tình. Em là bạn gái của anh. Cậu ấy giúp em cũng chính là trả nợ cho anh. Tống Ngọc Lan gật đầu. Được, dù cô không muốn dựa dẫm vào Lục Trạch Dân, nhưng làm ăn kinh doanh mà có quan hệ thì không bao giờ thừa. Lục Trạch Dân trầm ngâm một lúc rồi nói thêm. Cẩn thận thì vẫn hơn. Bằng Thành tuy nhỏ nhưng có người từ khắp nơi đổ về. Em phải cẩn trọng, em biết rồi. Tống Ngọc Lan rất đồng ý với lời dặn của Lục Trạch Dân. Ở kiếp trước, khi cô từng bước leo lên vị trí quản lý tại một doanh nghiệp lớn thuộc top 500 thế giới thì điều cô luôn tin tưởng là cẩn thận sẽ đi được thuyền vạn năm, thậm chí cô còn tự cho rằng mình đã quá thận trọng. Như với Bạch Tiểu Hải lúc đầu, khi cô nhận ra cậu ta có ý đồ với mình, biết rằng mình không thể đấu lại gia đình cậu ta nên cô đã cố tình giả vờ xấu xí. Dù cuối cùng cậu ta không nhằm vào cô vì nhan sắc, nhưng nhờ đó mà cô cũng tránh được một tai họa lớn. Hai người trò chuyện và dành thời gian bên nhau một lúc, đến khi Chu Thế Văn và Dương Lệnh gõ cửa phòng bệnh nhắc nhở. Anh Lục, đến giờ rồi. Lục Trạch Dân đứng dậy, cúi xuống chỉnh lại chăn cho Tống Ngọc Lan, dịu dàng nói, khi nào em đi học ở Bắc Kinh, có địa chỉ cố định thì anh sẽ viết thư cho em. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen mượt của cô, những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua từng sợi tóc, giọng anh trầm ấm đầy tình cảm. Đừng quên anh nhé. Trái tim Tống Ngọc Lan đập loạn nhịp, ánh mắt cô không thể rời khỏi Lục Trạch Dân. Căn phòng đắm chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp, tạo ra một không gian lãng mạn khó tả, như khiến cả thế giới lắng lại chỉ còn hai người. Lục Trạch Dân cảm thấy như bị một lực hút mạnh mẽ chi phối. Từng tế bào trong cơ thể anh đều khao khát được chạm vào cô. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của cô, rồi tay anh khẽ lướt qua vành tay nhỏ nhắn của cô. Cả hai đều cảm nhận được một dòng điện lướt qua cơ thể. Tống Ngọc Lan giơ tay nắm lấy cổ áo sơ mi đen của Lục Trạch Dân, kéo nhẹ khiến anh cúi thấp xuống thêm vài phân. Cô khẽ ngước lên, đôi má ửng đỏ, ánh mắt e thẹt nhưng đầy mong đợi. Rồi môi cô chạm vào môi anh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Thời gian như ngừng lại, cả hai hít thở dồn dập hơn. Ánh mắt của Lục Trạch Dân tối lại, anh không cho cô cơ hội rút lui. Bàn tay anh đưa ra sau đầu cô, giữ chặt rồi anh từ từ làm nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Tống Ngọc Lan cảm thấy nhịp tim mình như muốn vỡ tung ra. Cả cơ thể nóng bừng, cô chỉ biết vô lực đờ, em mơ nhẹ vào lồng N, G, Ư, C vững chãi của anh. Cảm nhận được sự bối rối của cô, Lục Trạch Dân dần nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô, thở nhẹ bên tai cô, thì thầm đầy mê hoặc. Ngọc Lan, anh có nên giải ngũ không? Để anh được ở bên em. Nhưng còn chưa kịp nói hết lời thì anh đã buông tay, đứng dậy và cười khẽ. Có lẽ sức chịu đựng của anh cần phải luyện tập thêm rồi. Gặp Tống Ngọc Lan, anh càng ngày càng không kiểm soát được bản thân. Trước khi Tống Ngọc Lan kịp đáp lời thì giọng nói của Dương Lệnh từ bên ngoài vọng vào. Có chút gấp gáp, anh Lục, muộn nữa thì không về kịp đâu. Lục Trạch Dân thở dài, đưa tay véo nhẹ má Tống Ngọc Lan đang sững sờ. Ngọc Lan, lần sau gặp lại thì em có thể chạy về phía anh không? Không thể thì cũng không sao. Anh sẽ chạy về phía em. Lục Trạch Dân rời đi, để lại trong lòng Tống Ngọc Lan một cảm giác nhói đau không thể diễn tả. Cô cố gắng làm mình trở nên bận rộn, lấy giấy bút ra định vẽ bản thiết kế nội thất, nhưng không cách nào tập trung được. Tâm trí cô chỉ ngập tràn hình ảnh của Lục Trạch Dân và những khoảnh khắc ở bên anh. Bất giác, cô liền cảm thấy có gì đó khác lạ ở trong chăn. Tò mò nên cô nhấc chăn lên, phát hiện ra một cuốn sổ tiết kiệm nằm gọn bên trong. Khi cô mở sổ ra liền thấy một mẩu giấy nhỏ rơi xuống. Tống Ngọc Lan nhặt tờ giấy lên, thấy trên đó có ghi một dãy số, chắc là mật khẩu của sổ tiết kiệm. Mắt cô dần ướt đẫm. Cuốn sổ tiết kiệm này như là minh chứng cho tình yêu của Lục Trạch Dân dành cho cô, khiến cô cảm nhận được hạnh phúc và an tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nghĩ đến việc anh đã rời đi thì cảm giác hạnh phúc đó lại xen lẫn nỗi nhớ nhung và chua xót không nguôi. Cách chương